Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, ta có nhất quyền, có thể toái tinh thần, cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Mặt trời lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Đấu La Đại Lục rơi xuống, mặt đất nhiệt độ điên cuồng tăng lên. Nhật Nguyệt Đại Lục bên kia còn tốt một chút, Đấu La Đại Lục bên này, vậy thì thật là vô cùng thê thảm. Sông lớn hồ nước nước bị không ngừng bốc hơi. Trên trời lôi điện bạo ngược, cuồng phong nổi lên bốn phía. Thiên sứ chi thần đối với tiểu cửu cười lạnh nói, nhìn xem, đây chính là diệt thế tai ương. Chúng ta những thứ này thần chỉ đã mất đi đại lục, còn có thể tồn tại. Thế nhưng là võ hồn thành trong kia chút bình dân cùng hồn sư, vậy sẽ phải theo trên phiến đại lục này cùng một chỗ hủy diệt. Không có người nào có thể ngăn cản thần vương chi uy, dám phản kháng chúng thần nhân, đều chết. Ta nhìn ngươi làm sao thủ hộ người yêu của ngươi, con dân của ngươi. Thiên sứ chi thần vung tay lên, mệnh lệnh chúng thần mỗi người phân tán. Nàng thì là một mặt xem kịch vui tư thái, nhìn lấy tiểu cửu ứng đối ra sao. Các ngươi những thứ này thần chỉ quá phát rồ, đây là muốn kéo lấy toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt a. Thủy Tâm Nhu tính khí tốt như vậy người đều giận mắng lên, chúng ta là thần, không cần để ý phàm nhân chết sống. Ức vạn năm về sau liền sẽ có mới sinh mệnh phồn diễn sinh sống, mà bọn họ y nguyên sẽ tắm rửa thần ân, cảm giác đọc ân đức của chúng ta. Thiên sứ chi thần cao cao tại thượng, dường như trải qua vô tận phồn hoa, có thể vượt qua thời gian tiêu chuẩn cường giả, trong mắt không có một tia đồng tình, chỉ có thân là cao đẳng sinh mệnh lạnh lùng. Đây chính là ta chán ghét thần chỉ địa phương, tự nhận là cao cao tại thượng, có thể chúa tể hết thảy. Tiểu cửu sắc mặt âm trầm, nhìn lướt qua đông đảo thần chỉ, trong mắt tràn đầy xem thường, nói những thứ này đều vô dụng, thần muốn hủy diệt, phàm nhân chỉ có thể tiếp nhận. Thiên sứ chi thần lắc đầu, nàng đã chứng kiến thiên hỏa vị diện diệt vong, mà Đấu La tinh bóng hủy diệt, vậy cũng chính là tất nhiên. Tiểu cửu, chúng ta có thể thủ hộ võ hồn thành. Ngươi yên tâm đi chiến đấu đi. Thủy Băng Nhi, Tuyết Đế thanh âm theo Băng Tuyết Thần Quốc hướng truyền ra. Băng Tuyết Thần Quốc hóa thành một mặt bông tuyết chi tường, bao phủ võ hồn thành. Các nàng có thể đem võ hồn thành cắt chém đi ra, dùng thần lực che chở, coi như Đấu La tinh bóng hủy diệt, các nàng cũng có thể mang theo võ hồn thành lang thang tinh không. Thiên sứ chi thần sắc mặt cứng đờ, lập tức hừ nói, tiểu cửu, người thật muốn thả vứt bỏ Đấu La tinh bóng, từ bỏ Đấu La đại lục, từ bỏ Nhật Nguyệt đại lục sao? Bỉ Bỉ Đông, thế nhưng là mới chuyển thế, nàng có thể sống được xuống tới sao? Hồ Liệt Na gương mặt khẩn trương, Thiên Nhận Tuyết cũng thế, Nhật Nguyệt đại lục có Bỉ Bỉ Đông chuyển thế, cũng có Thiên Đạo Lưu chuyển thế, các nàng sao có thể từ bỏ đâu? Yên tâm, ta sẽ không đi. Tiểu cửu quay đầu nhìn lấy Hồ Liệt Na, gằn từng chữ một, ta có thể không bảo vệ Đấu La đại lục, nhưng là ta nhất định phải thủ hộ Nhật Nguyệt đại lục, đó là ta lưu cho nàng. Cảm ơn. Hồ Liệt Na hướng về tiểu cửu làm một lễ thật sâu, yêu mị trong mắt mang theo vô tận cảm kích. Tiểu cửu, ngươi làm sao thủ hộ? Độc Cô Nhạn cắn răng, tâm lý có chút không chắc chắn. Võ hồn chân thân, tiểu cửu trong mắt chiến lực lẫm liệt, trong nháy mắt mở ra hỗn độn viên đạn kiến võ hồn. Thân thể quấn quanh ra các loại nguyên tố chi lực, băng, lửa, nước, phong, lôi, đất, mộc, kim, nguyên tội chi lực, tâm tình chi lực, hỗn độn viên đạn kiến trên thân nguyên tố chi lực lưu truyền. Giờ khắc này, nguyên tố thân hòa lực điên cuồng gia tăng, tiểu cửu đối với các loại nguyên tố lý giải năng lực điên cuồng lĩnh ngộ. Nguyên tố dung hợp, tiểu cửu chung quanh thân thể các loại lĩnh vực điên cuồng điệp ra. Đầu tiên là băng hỏa hai loại lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau. Xuất hiện băng hỏa lưỡng nghi lĩnh vực, đón lấy, cũng là băng hỏa kim, tam tài lĩnh vực, về sau, băng hỏa kim mộc, tứ tượng lĩnh vực, kim mộc băng hỏa đất, ngũ hành lĩnh vực, kim mộc băng hỏa thổ phong, lục hợp lĩnh vực, kim mộc băng hỏa thổ phong lôi, thất tinh lĩnh vực, cuối cùng, kim, mộc, băng, lửa, đất, nước, phong, lôi, bát nguyên tố chi lực triệt để dung hợp. Tại tiểu cửu dưới chân trải rộng ra huyễn lệ cùng cực, nhưng lại phép tắc xâm nghiêm bát quái lĩnh vực, tám loại nguyên tố chi lực hoàn mỹ dung hợp. Tiểu cửu thời khắc này khí thế đột nhiên gia tăng, nhưng hắn còn không có xuất thủ, mà chính là bắt đầu tạo hình tinh thần lực, tâm tình chi lực, nguyên tội chi lực. Tiểu cửu ánh mắt trong nháy mắt biến đến điên cuồng. Hắn để cho mình lâm vào cực độ tâm tình bên trong. Tinh thần lực lấy cực kỳ đặc thù phương thức, cùng nguyên tố chi lực dung hợp lại cùng nhau. Ra đi, hỗn độn chi lực. Giờ khắc này, tiểu cửu quanh thân dưới núi nhốn nháo lấy từng cái màu xám thần lôi. Dường như nguyên thủy hỗn độn chi lực, chỉ là không cẩn thận tiêu tán ra hồ quang điện đập nện tại xui xèo thần chỉ trên thân. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh thành cho bụi, đem tất cả pháp tắc chi lực ngưng tụ thành là một thể. Lại dùng tâm tình cùng nguyên tội chi lực, để tinh thần lực cũng cùng nguyên tố chi lực dung hợp. Cái này, chữ phong chí nhìn chính là tê cả da đầu. Tiểu cửu trên thân hủy diệt thần lôi, phảng phất là tối nguyên thủy thần lực, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Cũng là hủy diệt chi thần cũng nhìn sợ hãi trong lòng. Bởi vì loại này hủy diệt thần lôi khí tức, vậy mà so với hắn thuần túy nhất hủy diệt chi lực càng bá đạo hơn. Đây mới thật sự là hủy diệt vạn vật cấp cao nhất lực lượng đi. Ta có nhất quyền, có thể toái tinh thần. Tiểu cửu nổi giận gầm lên một tiếng. Hư không một bước, bắn ra từng đạo hủy diệt thần lôi. Thân thể của hắn mang theo vô cùng lôi quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xông về mặt trời, tiểu cửu dẫm qua không gian, đã bị hủy diệt thần lôi đánh biết, trở thành một mảnh hư vô. Rắc, một tiếng thanh thúy sấm sét thanh âm vang vọng đất trời. Trong chốc lát, trên thái dương xuất hiện một điểm đen, sau đó bạo phát ra ánh sáng chói mắt, mọi người kinh ngạc phát hiện. Trong nháy mắt này, hỏa hồng sắc trên thái dương, vậy mà đã nứt ra từng đạo kinh khủng màu đen vết nứt. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về bốn phía lan tràn. Sau cùng, trên thái dương tràn đầy vết nứt, bắt đầu vỡ vụn, rốt cục, hủy thiên diệt địa to lớn tiếng oanh minh vang lên. Mặt trời nát, oanh. Mặt trời thì cứ thế mà tại trong tầm mắt của bọn họ, bị vỡ nát trở thành đầy trời ánh sáng, hướng lên bầu trời các nơi rơi xuống. Trời đen, trên bầu trời bùng cháy lên một mảnh mưa lửa, vỡ vụn mặt trời như là một trận hoa mỹ mưa sao băng, vẩy xuống hướng tinh không. Nhất quyền toái nhật, tiểu cửu từ trên trời giáng xuống, sau lưng là như mộng như ảo lưu hành mưa lửa. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, hắn giống như diệt thế chi thần. Cái này còn là người sao? Cũng là hủy diệt chi thần, cũng không gì hơn cái này. Chúng thần nguyên một đám bị chấn nhiếp sắc mặt trắng bệch. Đây chính là nhất quyền đánh nổ mặt trời, muốn là oanh trên người bọn hắn. Vậy đơn giản không thể tưởng tượng, diệt thế chi ma, hắn thật là diệt thế chi ma. Thiên sứ chi thần cao quý mà mỹ lệ khuôn mặt phía trên mang theo một tia hối hận. Nàng hiện tại cảm thấy tiểu cửu có lẽ vậy cái kia a một tia cơ hội, có thể thắng được thần chiến thắng lợi. Đây chính là dung hợp tất cả pháp tắc cùng lực lượng.